Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3514, chương 3515, bi thương đi qua. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại một lần nhíu mày, trước mặt cái này đầu hoàng kim long, tuy nhiên thân thể không lớn, nhưng lại cho Thanh Lâm một loại vô cùng mênh mông to lớn cao ngạo cảm giác. Tại đây đầu long trước mặt, Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Thật giống như bản thân hoàn toàn là một cái con sâu cái kiến. Căn bản không cách nào cùng trước mặt Hoàng Kim Long đánh đồng. Đây đối với một cái thiên đế mà nói, tuyệt đối là một kiện bất thường sự tình, là lại để cho người khó có thể thừa nhận sự tình. Thanh Lâm như còn giống như trước, chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Sinh ra cảm giác như vậy cũng thì thôi, thế nhưng mà hắn hiện tại, rõ ràng đã là thiên đế rồi, là nhân đạo tu hành chí cao lĩnh vực, có thể khống chế vô số người sinh tử, nhưng vẫn là đã có như vậy một loại cảm giác, cái này lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến khác thường. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm tự nhiên là không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng mà sự thật tựu là như thế, lại không được phép hắn không tiếp thụ. ... Cái này một cái chớp mắt, Hoàng Kim Long trong miệng phát ra một tiếng nhẹ giọng thở dốc. Hắn chậm rãi mở ra một đôi mắt, cùng trước đây cái kia một đôi trống rỗng đôi mắt vô thần so sánh với. Lúc này được chứa một đôi mắt, lại có vẻ vô cùng thâm thúy, phảng phất cái này một đôi mắt tự bao hàm lấy hai mảnh thật lớn thế giới bình thường, làm cho không người nào có thể nhìn tới hắn cuối cùng. Cái này một đôi mắt, cho người cảm giác, cũng là như thế khác thường, làm cho lòng người chung không khỏi chịu lo sợ, phảng phất không có bất kỳ bí mật đáng nói. Cùng cái này một đôi mắt đối mặt, Thanh Lâm chợt tự sinh ra một loại vô cùng đồng dạng cảm giác. Trên thực tế, cái này cũng hoàn toàn chỉ là trong một sát na sự tình. Thanh Lâm lập tức liền rời đi chỗ khác ánh mắt, không thể thừa nhận thứ nhất ánh mắt chỗ mang cho áp lực của mình. Mà đang ở lúc này, càng làm cho Thanh Lâm toàn thân áp lực xoay mình tăng chính là cái này một đầu long trên người, rõ ràng chợt mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ vô cùng bàng nhiên uy áp. Cái này uy áp phảng phất muốn tướng một mảnh hồng hoang đại giới đều đè sập bình thường, lại để cho người căn bản không thể nào thừa nhận. Cái này uy áp là như thế đáng sợ, như thế lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Loại này uy áp lại để cho người làm bản không thể nào chống cự. Thanh Lâm cảm giác chính mình cả đời gặp được là bất luận cái gì một người đều khó có khả năng có được như thế đáng sợ uy áp. Mà ngay cả đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, hắn bản tôn, cùng trước mặt cái này đầu long so với, tựa hồ cũng muốn lộ ra chưa đủ. Tiền bối, ngươi phải, chấm ngoặc kép, thông qua trước mặt đã phát sanh cái này một loạt sự tình. Thanh Lâm trong nội tâm, đột ngột sinh ra một cái vô cùng người can đảm ý niệm trong đầu. Hắn nhìn về phía cái này đầu hoàng kim long ánh mắt, cũng là bỗng nhiên chịu trở nên vô cùng kinh ngạc cùng ngưng trọng. Trong đó càng là nhiều hơn một loại dày đặc kính ý. Thanh Lâm một câu nói ra miệng, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đối diện trước cái này đầu long, rất cảm thấy đã đến một loại lớn lao sợ hãi cùng kính sợ. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Theo một hồi nhẹ minh chi âm hưởng lên, Hoàng Kim Long thân hình một hồi động đều, ngay sau đó liền hóa thành một cái 20 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi. Xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt người này, mặc dù nhìn về phía trên chỉ có trên dưới 20 tuổi. Nhưng là thứ nhất song thâm thúy con mắt, lại nói cho Thanh Lâm, đây tuyệt đối là một cái đã trải qua vô số tuế nguyệt siêu nhiên tồn tại. Hắn chỗ kinh nghiệm đủ loại, nói ra, chỉ sợ sẽ chấn động chư thiên vạn giới. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là trong nội tâm bang bang nhảy loạn, rất là người trước mặt, cảm thấy rung động, hắn lặng lặng yên nhìn xem đối diện người trẻ tuổi. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Tiền bối, chẳng lẽ người thật là Thủy Tổ Long Thần tiền bối? Thanh Lâm vẻ mặt ăn ăn nhưng mở miệng, theo như lời ra mình cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc, vô cùng hoang đường, rất là khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm, chỉ là vừa đã có ý nghĩ như vậy. Lúc này, hắn hoàn toàn là liều lĩnh nói ra miệng, vì cái gì là được xác minh trong lòng mình suy nghĩ. Mà bây giờ, hắn nói ra đây hết thảy, trong nội tâm lập tức đã có một loại buông lỏng cảm giác, như chút được gánh nặng cảm giác. Nếu như Thanh Lâm loại ý nghĩ này đạt được chứng minh là đúng, như vậy đây tuyệt đối sẽ là một cái chấn động chư thiên vạn giới sự tình. Về Thủy Tổ Long Thần, chư thiên vạn giới đều có được hắn huy hoàng truyền thuyết cùng đi qua. Thủy Tổ Long Thần, hắn thanh danh, nghiễm nhiên trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất đại thần, đạt được vô số người tôn trọng cùng kính trọng, vô tận dài dằng dặc trong năm tháng. Về Thủy Tổ Long Thần truyền thuyết, càng là hơn nhiều không kể xiết. Nhưng mà, mọi người thường thường cũng đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân, nhưng càng là như thế, thường thường càng là có thể kích thích mọi người đối với Thủy Tổ Long Thần kính trọng. Thủy Tổ Long Thần cũng bởi vậy, trở thành mọi người trong suy nghĩ chính thức thần minh. Hiện tại, Thanh Lâm cảm giác mình loại ý nghĩ này, rất là có một loại hoang đường cảm giác, nhưng là Thanh Lâm lại cảm thấy, ăn hết loại khả năng này, hắn thật sự không thể tưởng được còn có cái gì khả năng. Có thể đúng là trước mặt người này thân phận. Trên thực tế, về Thủy Tổ Long Thần, Thanh Lâm cũng có qua nhất định được hiểu rõ. Hắn từng kết bạn qua Thủy Tổ Long Thần hài tử, đối với hắn trước kia làm dễ dàng qua sự tình, đã có đầy đủ nhận thức. Tại Thanh Lâm trong suy nghĩ, Thủy Tổ Long Thần địa vị tuyệt không so Cuồng Linh Tôn giả cùng đế nhất chênh lệch. Nhưng là, Thủy Tổ Long Thần tại sao hội đột ngột biến mất không thấy? Cái này là Thanh Lâm suy nghĩ không rõ được rồi. Nếu như Thanh Lâm hiện tại nghĩ cách đạt được chứng minh là đúng, như vậy hắn tựu thật sự giải khai một cái thiên cổ đại bí. Thủy Tổ Long Thần, thật lâu xa, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm trước mặt người trẻ tuổi, ung dung mở miệng, nói chuyện đồng thời, một đôi thâm thúy con mắt, không tự chủ được nhìn về phía không biết tên phương xa. Hắn nói chuyện ngữ khí, là vô cùng bi thương, tựa hồ trong đó bao hàm lấy một loại vô cùng thê lương. Thanh Lâm lại từ nơi này một câu ở bên trong, nghe ra mình muốn đáp án. Đồng thời, hắn cũng đúng Thủy Tổ Long Thần, tỏ vẻ đầy đủ lý giải. Thủy Tổ Long Thần, vì nhân tộc, làm rất nhiều sự tình. Cuộc đời của hắn, là huy hoàng đích nhân sinh cuộc sống, cũng là cô độc đích nhân sinh cuộc sống. Đế thần nhất tộc đế nhất chi tử Thanh Lâm, bái kiến Thủy Tổ Long Thần tiền bối. Thanh Lâm lại không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ôm quyền, té quỵ trên đất. Thủy Tổ Long Thần cực kỳ nhất mạch, đối với toàn bộ nhân tộc, đều có đại công tích. Thủy Tổ Long Thần, tuyệt đối đem làm được rất tốt. Thanh Lâm cái quỷ này. Cái quỷ này, Thanh Lâm cũng là quỷ cam tâm tình nguyện. Đế thần nhất tộc, đế nhất, chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần hóa thành người trẻ tuổi, lại là ung dung mở miệng tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì cũng không có bao nhiêu ấn tượng bộ dạng, đây cũng là đương nhiên sự tình. Hắn dù sao thân thể, thần thức chia lìa thời gian quá dài, tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian, hắn chỉ có thể là đần độn hóa thành một đầu thôn thần ma mãng, thôn phệ ngộ nhập nơi đây người thần thức. Về phần ngoại giới đủ loại, hắn sớm đã không thể chú ý, mà đối với trước kia đủ loại, hắn càng là dần dần mơ hồ ấn tượng. Lúc này, Thủy Tổ Long Thần hóa thành người trẻ tuổi, cau mày, hiển nhiên là đang cực lực hồi ức từng đã là đủ loại. Lúc này trong quá trình, sắc mặt của hắn thay đổi lại biến, ngay sau đó, hắn đột ngột bắt được Thanh Lâm bả vai, dùng một loại gần như cố chấp ngữ khí, quát hỏi, ta theo trên người của ngươi, cảm thấy tổ long nhất mạch khí tức, nói, ngươi đến tột cùng là như thế nào lấy được ta tổ long nhất mạch truyền thừa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.